Marvel chi Kamen Rider, chương 8, nhận người. Gocchuyenaudio.com. Cầm đai lưng, Vương Tiểu Minh thật là lại ái lại hận. A cao hứng chính là chính mình ở cái này nguy hiểm thế giới rốt cuộc có sống sót. Tư bản quyền đánh khổng lồ xanh húc chân dẫm Thanos không phải mộng, nhưng phiền lòng chính là như vậy tình cảnh không biết còn phải chờ tới khi nào mới có thể xuất hiện. Căn cứ hắn phi châu thuộc tính tới nói, muốn gom đủ có thể cùng diệt bá mới vừa kỵ sĩ tạp này có điểm khó a. Ngẫm lại trước kia trừ tạp trò chơi, người khác 10 liền trừ ít nhất đều có một cái năm tinh chấn chàng, mà hắn 10 liền trừ kia mới là thật sự tuyệt vọng a. Cho nên Vương Tiểu Minh một chút đều không đem hy vọng ôm ở trừ tạp cái này phân đoạn thượng, vẫn là chính mình nhiều nỗ lực hạ dùng chỉ tên sáng tạo tạp đi. Bất quá cuối cùng có hy vọng đâu. Như vậy, từ ngày mai bắt đầu liền bắt đầu tân sinh hoạt, không thể lại cầu, muốn chủ động tìm kiếm năng lượng nguyên, nhanh hơn năng lượng thu thập. Như vậy vạn sự trinh thám phòng liền yêu cầu mở rộng một chút quy mô, chiêu hai cái tiểu trợ lý trợ giúp chính mình thu thập tình báo. Từ đề cây đai lưng được đến tin tức tới xem, gương mặt giả kỵ sĩ thế giới những cái đó đủ loại quái nhân cũng thực đã tiến vào tới rồi Marvel thế giới, vô luận là cổ lãng cơ, Fenger vẫn là nguyên chủng này đó quái nhân, đều đem là hắn con mồi. Mà này đó quái nhân giấu ở nhân loại giữa cũng không phải là như vậy hào tìm. Cho nên cần thiết muốn tìm giúp đỡ. Kỳ thật nói thật ở Marvel thế giới tốt nhất giúp đỡ nên là Hắc Quả Phụ, luận tình báo năng lực không ai so với nàng càng cường. Marvel thế giới lớn nhất tình báo cơ quan, tìm kiếm này đó quái nhân hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng Vương Tiểu Minh lại không nghĩ nhanh như vậy liền cùng cái kia Hắc Quả Phụ giao tiếp. Này đó làm tình báo người đều quá thông minh, nói không chừng chính mình bị bọn họ bán còn muốn giúp bọn hắn kiếm tiền đâu. Huống hồ còn cùng cừu đầu xà như vậy nguy hiểm tổ chức dây dưa không rõ, quá nguy hiểm. Hoài vô số tâm tình, Vương Tiểu Minh nằm ở trên giường. Thời gian thực mau đã vượt qua 3 ngày, này 3 ngày, Vương Tiểu Minh không riêng đang tìm kiếm về quái nhân nhóm tình báo, vãn người cũng biến thành gương mặt giả kỵ sĩ DK ở địa ngục phòng bếp kiếp ác tế bần, hắc ăn hắc nói thật hắn là vì quen thuộc DK toàn bộ năng lực. Cho nên gần nhất địa ngục trù phòng trừ bỏ mét trừng phạt giả này đó sinh động siêu cấp anh hùng bên ngoài, lại nhiều một cái ăn mặc hồng nhạt áo giáp siêu cấp anh hùng. Mọi người không biết kỳ danh tự, đều xưng hắn vì Phấn Hồng Kim Cương. Lúc này Vương Tiểu Minh chính một tay bưng cà phê, một bên nhìn tivi, nhìn xem có hay không cái gì đại tin tức phát sinh. Thịch thịch thịch, cửa, vang lên tiếng đập cửa, Vương Tiểu Minh lập tức liền từ ghế trên bắn lên, giống trang lò xo giống nhau, mau kinh người. Hắn hưng phấn hướng cửa đi đến, lâu như vậy, rốt cuộc có sinh ý tới cửa. Gì, là các ngươi, là ngươi, Phấn Hồng Kim Cương. Mở cửa, xuất hiện ở Vương Tiểu Minh trước mắt chính là hai cái thật xinh đẹp nữ hài, một cái là châu Á chắt một cái đuôi ngựa, mắt to đen nhánh liên tục chớp chớp nhìn chằm chằm hắn, như là có thể nói giống nhau. Một cái khác nữ hài là một cái người da trắng, màu xanh biếc đồng tử, còn có màu xanh biếc đuôi tóc, bạch tích khuôn mặt có loại dinh dưỡng bất lương cảm giác, dáng người cao gầy, nên đột đột, nên lõm lõm thập phần hoàn mỹ. Gocchuyenaudio.com. Mà này hai cái nữ hài đúng là mấy ngày hôm trước buổi tối hắn cứu người biến chủng nữ hài. Bất quá đang nghe đến các nàng câu đầu tiên lời nói, Vương Tiểu Minh thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết tới, cái gì kêu Phấn Hồng Kim Cương? Ta đó là hồng tím hảo sao? Là các ngươi à, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là tới cảm tạ ta ân cứu mạng, vậy không cần, chỉ là một chuyện nhỏ mà mình. Không phải sinh ý tới cửa, Vương Tiểu Minh rũ đầu vẻ mặt thất vọng về tới chính mình ghế nằm thượng. Ngươi không phải muốn nhận người sao? Chúng ta là tới nhận lời mời công tác. Bạch nhân nữ hài Lạc Na nhìn Vương Tiểu Minh ngượng ngùng nói đến, vừa rồi quá đột nhiên đem bên ngoài những người đó cho hắn lấy ngoại hiệu cấp hô ra tới. Nhận lời mời công tác, Vương Tiểu Minh nhìn hai cái nữ hài cẩn thận suy nghĩ một chút. Đột nhiên cảm thấy các nàng giống như cũng rất thích hợp, không phải bởi vì các nàng là nữ hài từ lớn lên xinh đẹp nguyên nhân. Mà là bởi vì các nàng người biến chủng thân phận. Vương Tiểu Minh trinh thám phòng có khi tiếp nhiệm vụ khả năng sẽ đắc tội một ít hắc bang, hơn nữa hiện tại hắn còn muốn tìm quái nhân phiền toái, nếu làm người thường làm trợ lý nói liền quá nguy hiểm, chính mình có khả năng sẽ chiếu ứng không đến. Nhưng người biến chủng liền bất đồng, có được siêu năng lực, các nàng thân thể tố chất so với người bình thường muốn tốt hơn nhiều, hơn nữa cũng có được tự bảo vệ mình năng lực. Hảo, có thể, tiền lương mỗi tháng cho các ngươi 3.000 đô la thế nào, hơn nữa còn bao ăn ở Nga. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Vương Tiểu Minh bổ sung nói. Căn cứ hắn quan sát, này hai cái nữ hài rõ ràng hẳn là không có trụ địa phương. Mạn uy thế giới, bình thường người biến chủng đều quá chuột chạy qua đường giống nhau sinh hoạt. Không phải ai đều có thể giống ích giáo thụ cùng Magneto như vậy, có thể cho người biến chủng sống được có tư có vị, thể thể diện diện. Hai cái nữ hài lẫn nhau nhìn thoáng qua đối phương, trên mặt tràn đầy vui sướng biểu tình, đối với Vương Tiểu Minh cấp ra điều kiện các nàng hiển nhiên là thực vừa lòng. Lão bản hảo, ta kêu Lạc Na Đan Ân, Lý Thiên Hoan, Châu Á Nga, hai cái nữ hài lần lượt nói ra tên của mình, hiển nhiên là đồng ý Vương Tiểu Minh điều kiện. Nghe được hai cái nữ hài tên, Vương Tiểu Minh trong óc vang lên một đạo sấm sét, Lý Thiên Hoan, Lạc Na Đan Ân này hai cái tên quả thực quá quen thuộc, đặc biệt là Lạc Na Đan Ân, trong truyền thuyết Bắc Cực Tinh Tiểu Tỷ Tỷ A, người biến chủng hai đại tổ chức người biến chủng huynh đệ sẽ lãnh tụ Magneto nữ nhi. Hơn nữa có được cùng lão vạn giống nhau biến chủng năng lực từ trường khống chế, chế tạo lực tràng, phi hành chờ nhiều siêu năng lực. Mà Lý Thiên Hoan năng lực cũng không tính kém, có thể chế tạo xuất sắc sắc năng lượng cầu sinh ra thật lớn nổ mạnh, dễ như trở bàn tay là có thể phá hủy kiến trúc cùng kim loại. Vương Tiểu Minh cảm giác chính mình nhân phẩm rốt cuộc bạo phát một hồi, có thể gặp được này hai cô nàng, tuyệt đối là nhặt được bảo. Vương Tiểu Minh, các ngươi về sau lão bản, còn có, là gương mặt giả kỵ sĩ không phải phấn hồng kim cương. Kia nhan sắc cũng không phải màu hồng phấn, là hồng tím. Vương Tiểu Minh đối với hai cái nữ hài trịnh trọng nói, cái này nhan sắc vấn đề cần thiết muốn nói rõ ràng, bằng không hắn hình tượng liền hủy. Ha ha ha, nhưng bên ngoài những người đó đều là kêu phấn hồng kim cương nha. Góc truyện audio.com, Lý Thiên Hoan chớp chớp mắt nghịch ngợm nói, Nani, cái gì, những cái đó ngu xuẩn vô tri người A, chẳng lẽ đều là bệnh mù màu không có văn hóa sao? Như thế soái khí sắc thái thế nhưng nói là màu hồng phấn, sao có thể đâu? Ta một đại nam nhân như thế nào sẽ dùng loại này nhan sắc đâu? Vương Tiểu Minh thập phần buồn bực, không được cần thiết muốn cho bọn người kia bỏ kia ngu xuẩn ngoại hiệu. Hảo, chúng ta đóng cửa, hôm nay không buôn bán. Vương Tiểu Minh đối với hai cái nữ hài nói, không buôn bán, Lạc Na cùng Lý Thiên Hoan nghi hoặc nhìn Vương Tiểu Minh, không rõ ràng lắm hắn đây là muốn làm gì. Chúng ta đi dạo thương trường, cứ như vậy quyết định, cách trương.